Tình nhân của Tổng Tài, chương 540, góc chuyện audio.com, chấm, chúng ta chẳng có lý do gì để họ lại. Họ ác, họ làm nhiều chuyện mà con người không làm nhưng họ làm chúng ta chỉ thay trời trừng trị họ. Và, có một chuyện rất quan trọng, tôi muốn tuyên bố với các cậu, các đồng đội, ở đây và ở phía ngoài kia đang nghe tôi nói. Nữ hoàng của Sila nữ đế hiện tại đang cai trị cũng như đang làm vô số chuyện ác ngoài kia đấy là giả. Tên thật của bà ta là Araelimsinai. Là một nữ hầu thân cận của nữ hoàng thật sự Eliza Nissan. Các cậu cứ việc chém giết bà ta thỏa thích cũng đừng lo sợ về thân phận. Bởi vì nữ hoàng thật rất nhanh sẽ trở lại. Hoắc Tư Danh nói đến đây thì dừng lại một lúc mới nói tiếp. Chúng ta đã kéo dài quá nhiều thời gian, cũng đã đến lúc phải kết thúc mọi việc. Chúc các cậu thành công. Hoắc Tư Danh nói đến đây cũng không nói gì nữa mà nhìn phản ứng của những người xung quanh chưa biết chuyện. Môi không khỏi câu lên nham hiểm. Mục đích đã thành, ngày mai, cũng là ngày tàn tư tư của Sila nữ đế. Hoắc Tư Danh rời đi, thì bầu không khí trong phòng họp bắt đầu xôn xao. Không những thế bên ngoài và trong căn cứ. Kể cả những người dân của Sila nữ đế vẫn ở gần HK đều nghe rất rõ trong lòng họ không khỏi động. Nữ hoàng đó là giả, thì vì lý do gì họ phải vì một kẻ giả mạo chiến đấu? Nữ hoàng thật sẽ sớm quay lại, chỉ cần họ trung thành thì nhất định sẽ tốt, sẽ ổn, sẽ được hòa bình, vương quốc đất nước ngày một hưng thịnh. Nhiều người trong lòng không khỏi động. Quân nhân thì ngày càng hừng hực muốn chiến đấu vì không còn kiêng kỵ nữa. Còn người dân và các quý tộc thì trong lòng không ngừng tính toán. Chỉ trong một ngày, lời nói của Hoắc Tư Danh nhanh chóng truyền đi khắp cả đông tây nam bắc của HK và những vùng mà HK và Sila chiếm đóng. Không những thế bên trong cung điện Sila nữ đế cũng có không ít người bàn tán. Các quý tộc và người dân sâu trong thành cũng không ngoài dự liệu đều nghe được chuyện này. Cung điện, Ara Limzini hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người đang chất vấn mình. Bà còn chưa kịp nói gì thì người đó lại nói tiếp. Nữ hoàng, sao ngài không nhanh trả lời tôi đi? Ngài có thật sự là nữ hoàng Eliza của vương quốc này không? Người đàn ông hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ara Limzini. Ara Limzini trong lòng không khỏi run lên, nhưng bà đã ở đây hơn 40 năm, không phải một hai ngày mà lo sợ bị người nhìn ra. 40 năm về trước không một ai hay biết, thì 40 năm hiện tại cũng sẽ không một ai biết. Ara Limzini nheo mắt nhìn người đàn ông đó, môi câu lên cười như không cười nói, không nghĩ đến những lời gièm pha bên ngoài kia làm các vị ở đây nghi ngờ thân phận của tôi. Các người cũng thật là không đúng. Những gì tôi vì Sila nữ đế hy sinh vẫn chưa đủ để cho các người nhìn thấy rõ tôi là thật hay giả sao? Bà nói xong, cố ý bày ra vẻ mặt đau buồn nói tiếp. Nếu tôi không phải nữ hoàng, không phải Eliza Nissan thì cho hỏi các vị nữ hoàng thật đâu? Từng ấy năm qua ai là người đưa Sila nữ đế lên tầm cao mới? Là ai hả các vị? Không lẽ những gì tôi làm đó là để chứng minh cho các vị tôi là giả? Làm gì có một người giả mạo nào lại có thể hy sinh mọi thứ vì Sila nữ đế chứ hả? Ara Limzini cất giọng quát to hơn. Bà thể hiện sự kích động, đau buồn thất vọng của mình. Cố diễn cho thật chân thực để cho những người trong đây nhìn thấy. Những ai nào đâu biết. Trong lòng Ara Limzini đang không nghiến răng nghiến lợi cố thu lại bộ dạng muốn giết người của mình. 4, 15 chương, cách chương,